Tinh thần kỵ sĩ, đương nhiên không thể quên được 10 năm trước đã cùng Lâm Phong hợp lực cự địch ở sào huyệt của ám tinh linh. Vừa nghe nói người thanh niên ngồi ở vị trí đầu chính là đương kim đại lục đệ nhất cường giả Lâm Phong. Lập tức tinh thần kịch chấn, thực hiện lễ nghi quý tộc nói. Lãnh chủ đại nhân tôn quý, 10 năm không gặp rồi, ngài vẫn phong độ như ngày nào, ngài mãi mãi trường tồn cùng các vị thần. Lâm Phong đứng dậy đáp lễ. Cười nói, 10 năm không gặp, tài ăn nói của lòng chiến sĩ các hạ tiến bộ lên rất nhiều. Cani Mạc Đặc mỉm cười nói, lần này ta phụng mệnh cách lôi tắt bệ hạ tới đây. Đợi sau khi hải cống đại hội qua đi, ta thay mặt cách lôi tát bệ hạ mời lãnh chủ đại nhân tới làm khách tại Khải Tư Đạc. Những dũng sĩ ở Khải Tư Đạc chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ phong thái của lãnh chủ đại nhân. Lâm Phong nói. Nhất định, có thời gian ta sẽ tới làm khách của Khải Tư Đạc nói chuyện mấy câu. Cani Mạc Đức được sắp xếp chỗ ngồi ở ghế dưới của Hoàng tử Điện Hạ Phổ La của Khải Tát Đế Quốc sau khi tiệc rượu bắt đầu. Không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt. Đám đống quý tộc mặc dù vẫn duy trì thái độ nho nhã nhưng đề tài bất giác lại chuyển sang chuyện Phong Tuyết Nguyệt. Những người tự cho mình có thân phận không tầm thường lại chủ động đi bắt chuyện với những mỹ nữ. Điều này khiến cho Lâm Phong than thở. Đúng là chẳng khác gì so với đám súc vật, làm gì có thằng đàn ông nào không có chút tâm đồ đen tối. Đặc biệt là về mặt đàn bà, rõ ràng không có một kẻ nào chịu thua kém. Tên hoàng tử bất tài của thần Vũ Đế Quốc là một ví dụ. Không thèm để ý tới sự tồn tại của Lâm Phong, mắt không rời khỏi Lộ Thiên Á ở ngay bên trái Lâm Phong. Đứng dậy bước tới nói một cách vô cùng phong độ, Lộ Thiên Á tiểu thư tôn quý, vẻ đẹp của nàng có thể so sánh được với nữ thần Hạnh Vận. Ta đại hoàng tử tắc cách của thần Vũ Đế Quốc chân thành mời nàng tới làm khách của thần Vũ Đế Quốc trong truyền thuyết. Nữ thần may mắn là nữ thần đẹp nhất trong chúng thần. Có người con gái nào không thích được đàn ông khen là đẹp? Lộ Thiên Á cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù nàng ta không hề coi trọng tên hoàng tử bất tài này nhưng vẫn nở một nụ cười thật duyên dáng. Nói, tắc cách hoàng tử điện hạ tôn quý. Lòng chân thành của người có thể cảm động được cả thần mặt trời. Nếu như có thời gian ta nhất định sẽ tới làm khách tại thần Vũ Đế Quốc. Lâm Phong thầm lắc đầu. Bị thịt vẫn cứ là bị thịt, dù có che lấp thế nào đi nữa thì cũng không thể giấu được cái khí chất bị thịt đó. Ngài Lị Phù ngồi bên cạnh chàng ta thì ngồi xích lại. Giọng nói nhỏ nhẹ, Lâm Phong đại nhân, Lộ Thiên Á là vị hôn phu trong tương lai của ngài. Lẽ nào ngài không giận dữ sao? Lâm Phong cười nói. Cái này thì có gì mà phải tức giận, chẳng lẽ trong lòng thất công chúa điện hạ Lâm Phong ta là kẻ nhỏ nhen thế sao? Ngài Lị Phù nét mặt thoáng chút ngạc nhiên, cười giòn tan nói, ồ, đúng là ta đã thất lễ rồi. Lâm Phong mỉm cười nói, không dám, trong lòng thì cười nhạt, công phu đâm bị thóc chọc bị gạo của tiểu yêu tinh này quả không kém. Đúng là nanh trong miệng rắn độc, tối độc phụ nhân tâm. Lòng dạ đàn bà là độc địa nhất, chàng hình như không hề đắc tội với vị công chúa điện hạ này. Sao tiểu yêu tinh này lại lấy kim độc ra đâm mình chứ? Tam hoàng tử điện hạ Hải Phi Tư bận rộn không lúc nào ngừng nghỉ quay đầu mỉm cười tạ lỗi. Lâm Phong cũng mỉm cười, những vấn đề bàn tán cao rộng của đám quý tộc kia chàng không thể nào theo được. Và cũng không muốn dính líu gì tới đám quý tộc này. Lúc này chàng chỉ lấy thân phận là người ngoài cuộc để quan sát đám thân sĩ này trao đổi những thứ chẳng ra gì. Và tự khoe khoang thân phận và địa vị của bản thân đại hoàng tử của Khải Tát Đế Quốc Phổ La ghé đầu lại gần nói nhỏ. Lãnh chủ đại nhân, Khải Tát Đế Quốc chúng tôi rất muốn có thể cùng với Khố Khắc Xâm Đạt tiến hành một số giao lưu buôn bán. Xin hỏi người có thể cùng với Khải Tát Đế Quốc chúng tôi kết thành đồng minh chiến lược hay không? Tôi thập phần nguyện ý cùng ngài trở thành bằng hữu. Trong đầu Lâm Phong đột nhiên xuất hiện vô số những ý nghĩ. Khải Tát Đế Quốc là biên thủy của Đông Tây, nguồn khoáng sản vô cùng nghèo nàn không thua kém gì với Lạc Nhật Đế Quốc. Có thể nói rằng trong các quốc gia của loài người thì Lạc Nhật Đế Quốc và Khải Tát Đế Quốc là hai nước có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhất.